Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thấy cơ hội đến rồi, vội vàng nói, dị năng có thể nâng cấp bằng cách hấp thụ tinh hạch. Bây giờ tuy thấp nhưng chỉ cần cô cố gắng, sau này nâng cấp lên cấp cao không thành vấn đề. Đến lúc đó đừng nói là đắp mặt nạ, có thể tiến hành spa toàn thân mọi lúc mọi nơi. Dừng lại một chút, Thuận Lý Thành Trương dẫn ra mục đích cuối cùng. Nam nữ chính lúc này đang trốn trong siêu thị của trường, lát nữa dị năng hồi phục. Cô trực tiếp G, I, E, C qua đó, trên đường gặp thây ma có thể nhân cơ hội G, I, E, C lấy tinh hạch, một công đôi việc. Tống Lạc nghe nó nói liên tục, một lúc sau, cô suy nghĩ, vậy tôi đi G, I, E, C nam nữ chính, thế giới này có phải sẽ trực tiếp sụp đổ không? Hệ thống, không ngờ lời nói của nó lại khiến cô nảy ra ý nghĩ khủng khiếp như vậy. Nó toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, không cần lo lắng, nam nữ chính có hào quang nhân vật chính bảo vệ, sẽ không chết. Tống Lạc hơi tiếc nuối, ồ, một tiếng, hệ thống vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe Tống Lạc nói. Vậy nên, đã không G, I, E, C được bọn họ để trả thù, tại sao tôi phải đi tìm bọn họ chứ? Vì đây là cốt truyện. Là nhiệm vụ, hệ thống quyết định giảng đạo lý với cô. Ngay sau đó, sự yên tĩnh trong phòng y tế bị phá vỡ. Tiếng đập mạnh truyền đến từ cửa sổ kính bị rèm che kín. Đồng thời, tiếng kêu cứu sắc nhọn như D, A, O cứa vào màng nhĩ. Âm thanh lớn đến mức Tống Lạc cũng nghe thấy. Nhanh mở cửa sổ, cầu xin các người. Tôi biết bên trong có người. Mở cửa sổ đi A, A, A, A, A, A. Hồ Linh Linh theo bản năng định đi mở cửa sổ thì bị Vương Thiên Lỗi kéo mạnh sang một bên, đẩy ngã xuống. Để bọn họ vào là muốn dẫn hết thây ma vào sao? Đầu Hồ Linh Linh đập vào tường, choáng váng. Vương Thiên Lỗi quay đầu thấy Ninh Tử Thu tiến đến gần cửa sổ, tức giận. Liêu Nghĩa Châu ở gần Ninh Tử Thu, lập tức xông tới kéo anh ta lại. Hứa Kỳ bất an co rúm ở góc tường, cắn môi không phản ứng, Trương Chấn Hoa càng trực tiếp chui xuống gầm giường. Kính mắt của Ninh Tử Thu bị lệch, viện lấy bản đứng vững, bình tĩnh nói. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, thầy ma sẽ không vào được. Liêu Nghĩa Châu và Vương Thiên Lỗi làm như không nghe thấy. Hai người vóc dáng tương đương, cao lớn khỏe mạnh, Ninh Tử Thu một mình căn bản không thể chống lại bọn họ. Hai người đứng trước cửa sổ như cắm rễ, vẻ mặt lạnh lùng, như không nghe thấy tiếng kêu cứu và tiếng kêu thảm thiết của các bạn học bên ngoài cửa sổ. Xoẹt. Một viên gạch dính M, Á, U đen đập vỡ kính bay vào, mảnh vỡ nổ tung B, A, N ra tứ phía. Không mở cửa sổ, vậy thì cùng C, H, E, T đi ha ha ha. Vương Thiên Lỗi và Liêu Nghĩa Châu kinh hoàng hét lớn, mau đẩy tủ lại chặn, phát hiện đã không kịp, ngửi thấy mùi, thây ma bắt đầu chen chúc từ chỗ vỡ vào. Mọi người vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Ninh Tử Thu vốn có thể chạy vào nhưng trong lúc hoảng loạn Hồ Linh Linh bị vấp ngã, anh ta đi kéo Hồ Linh Linh. Đợi khi đứng dậy, cửa nhà vệ sinh đã bị đóng sầm lại. Lúc này trong phòng có hai con thây ma chui vào, muốn Vương Thiên Lỗi mở cửa cho bọn họ vào, rõ ràng là không thể. Còn phòng thuốc nhốt Tống Lạc thì bị khóa, chìa khóa ở chỗ Hứa Kỳ. Cơ thể gầy gò của Hồ Linh Linh run rẩy, nước mắt lưng tròng, cảm thấy mình đã hại Ninh Tử Thu. Ninh Tử Thu mím chặt đôi môi khô khốc, đến lúc này, ánh mắt trở nên vô cùng bình tĩnh. Hai con thây ma gào thét lao về phía họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Linh Linh đột nhiên đẩy Ninh Tử Thu sang một bên, nhắm mắt lại, lấy hết can đảm chủ động nghênh đón hai con thây ma. Tiếng, cơn đau dự đoán không đến. Hồ Linh Linh cẩn thận mở mắt ra, trước mặt là con thây ma lao về phía mình. Cô hét lên ngã xuống đất ôm trọn lấy nó nhưng phát hiện con thây ma không nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, trên thái dương của con thây ma cắm một con đê, a, o mổ, chỉ còn một chút phần đuôi ở bên ngoài. Này, đồ xấu xí, ở đây này. Dòng suy nghĩ mơ hồ của cô bị một giọng nói quen thuộc dễ nghe đánh thức, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cửa phòng thuốc không biết từ lúc nào đã mở, cô gái lười biếng dựa vào khung cửa, chân bị thương không dùng lực, nhẹ nhàng chạm đất. Mái tóc cô vốn buộc giờ đã buông xóa mềm mại, đuôi tóc uốn cong, làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như tiên nữ. Còn thây ma còn lại ước chừng cũng là một kẻ mê sắc đẹp, Từ bỏ con mồi là Hồ Linh Linh ngay trước miệng, quay sang há miệng múa vuốt lao về phía Tống Lạc. Nhanh trốn đi, Hồ Linh Linh vội vàng hét lên, thấy con thầy ma đã đến gần, Tống Lạc vẫn không có động tĩnh gì. Hệ thống vẫn đang hồi tưởng lại cú ra đòn kinh diễm trước đó của cô. Dùng sức kéo cửa phòng ra, con D, A, O mổ kẹp giữa các ngón tay B, A, N ra, nhanh chóng và chuẩn xác đờ, ớ, M vào thái dương của con thây ma sắp cắn Hồ Linh Linh. Mà hét lên, nó không kịp nghĩ đến những thứ khác, tưởng rằng Tống Lạc muốn mượn con thây ma này để C, H, E, T lần nữa. Dưới sự chú ý nín thở của bốn con mắt và một hệ thống, Tống Lạc như đã tính toán trước, với góc độ không thể tin được, cô tránh được con thây ma đang lao tới, theo kiểu đứng bằng một chân chạy sang một bên. Con thây ma lao hụt thẳng vào phòng thuốc, cô thuận thế kéo cửa lại, cách chương.